Dường như lúc đó cô đã cảm thấy hắn hơi khác so với trước kia. Tự Ý Cầm đang nằm liền ngồi bật dậy, tim cũng đập rất nhanh. Không được, cô tuyệt đối không cho phép bản thân mình có thứ tình cảm đó. Cô nhất định phải giết chết nó trước khi nó phát triển. Thế nhưng cô có thể giết chết nó sao? Cho tới bây giờ Thẩm Tứ cũng chưa tự mình nói ra điều gì mà cô lại cự tuyệt hắn. Như vậy không phải sẽ làm trò cười cho thiên hạ sao? Làm sao bây giờ? Đúng rồi, vừa nãy Tiểu Nhiên nói không ngại có thêm người ba nữa. Vậy chi bằng cô đi hẹn hò xem sao? Chỉ cần cô có bạn trai, tất cả nỗi lo bây giờ đều tan thành mây khói. Tự Ý Cầm cảm thấy dường như chạm vào thứ gì đó. Mặc dù bản thân cô vốn không muốn hẹn hò hay nói chuyện yêu đương, nhưng nếu làm như vậy có thể bảo vệ Thẩm gia, có thể để Thẩm Tứ quay về như trước. Như vậy cô có hy sinh nhiều hơn nữa thì cũng đáng lắm. Vừa quyết định xong, cô liền mở máy tính, nhanh chóng đăng ký cho mình một nick trong mạng lưới hội viên hẹn hò. Sau đó viết vài thông tin cá nhân của mình lên đó. Không lâu sau, đã có người tỏ ý có hứng thú và muốn gặp mặt cô. Tự Ý Cầm cắn răng đồng ý. Bây giờ đành phải làm như vậy thôi, nhất định phải giải quyết xong chuyện này. Lúc Tự Ý Cầm còn đang suy nghĩ giải quyết việc của chuyện Thẩm Tứ, thì Mai Gia cũng đang suy xét làm sao để có thể tiếp cận được Tư Nhiên. Mặc dù Mai Gia vẫn ngang nhiên quấy rầy cô, nhưng cũng không thể tiếp cận được với Tư Nhiên. Nhưng Mai Gia sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Bọn họ vẫn còn muốn tiếp cận với Tư Nhiên. Có lẽ sẽ dùng cách dụ dỗ Tư Nhiên sao? Dù sao Tư Nhiên vẫn còn nhỏ. Nếu để cho thằng bé một cuộc sống tốt, chỉ cần sống quen rồi, đến lúc đó Tư Nhiên sẽ đồng ý quay về Mai Gia. Tới lúc đó, chính Tư Nhiên muốn vậy, thì ngay cả Tư Y Cầm có ngăn cản cũng không được nữa. Rồi sau đó Mai Gia sẽ bắt đầu áp đặt những suy nghĩ của họ lên thằng bé. Và một ngày cuối tuần, Tư Y Cầm chuẩn bị sẵn sàng cho buổi hẹn hò. Cũng thật trùng hợp, hôm nay mọi người đều có việc bận, do đó Tư Nhiên lại phải nhờ Tiểu Hạ chăm sóc một ngày. Tiểu Hạ vui vẻ đồng ý giúp chăm sóc Tư Nhiên. Tiểu Hạ vốn hoạt bát, không thích ngồi mãi trong nhà, nên quyết định đưa Tư Nhiên ra ngoài chơi. Một bé trai thì thường rất là ngưỡng mộ anh hùng có đúng không? Mà lúc ấy Tiểu Hạ lại vô tình thể hiện khả năng của mình, khiến cho Tư Nhiên vô cùng ngưỡng mộ. Lại nói mỗi bé trai đều có ước mơ làm anh hùng, có phải không? Vậy nên với võ thuật và sự nhanh nhạy của bản thân, Tiểu Hạ nhanh chóng khiến cho Tư Nhiên nghe lời hắn. Tiểu Hạ nói muốn đưa Tư Nhiên đi võ quán chơi, thế là Tư Nhiên cũng vui vẻ đi theo. Bọn họ vừa mới đến võ quán, mọi người đã phấn kích gọi Tiểu Hạ vào so chiêu. Tiểu Hạ cũng đang ngứa ngáy tay chân nên đồng ý ngay. Dặn kỹ Tư Nhiên không được chạy lung tung, sau đó hắn đi thay quần áo, lên võ đài đấu với đối thủ. Kết thúc trận đấu, Tư Nhiên lại càng ngưỡng mộ Tiểu Hạ. Chưa đợi Tiểu Hạ kịp thay quần áo, thằng bé đã bám lấy hắn, đòi hắn dạy võ cho mình. Tiểu Hạ cũng rất quý Tư Nhiên, lại nói Tư Nhiên không phải con cháu của họ Hạ, thì Tiểu Hạ cũng không ngại dạy. Thế là hắn đồng ý ngay. Trước hết, Tiểu Hạ dạy cho Tư Nhiên những điều cơ bản nhất, rồi mới tìm người so tài. Tư Nhiên nghe lời Tiểu Hạ răm rắp, thằng bé bắt đầu luyện những thế cơ bản, duỗi các ngón tay ra. Đúng lúc này có một kẻ bí ẩn xuất hiện trước mặt đứa bé, tự giới thiệu: "Cậu chủ nhỏ, tôi là người nhà họ Mai, tôi đến truyền tin từ ông chủ cho cậu, ông ấy muốn gặp cậu một lần." Tư Nhiên bình tĩnh nhìn đối phương, không phản ứng gì cả. Đối phương thấy Tư Nhiên không để ý tới mình, nhưng cũng không dám dùng vũ lực, nhìn xung quanh không thấy có ai, hắn mới tiếp tục nói: "Cậu chủ nhỏ, chẳng lẽ cậu không muốn biết ba mình là ai sao? Chẳng lẽ cậu không muốn biết ba mình trông như thế nào sao? Thực ra ba cậu rất quan tâm đến cậu, chỉ là mẹ cậu lại ngăn cản không cho hai người gặp nhau. Theo luật pháp, ba cậu có quyền gặp cậu. Chẳng qua chỉ là vì tốt cho cậu mà ông ấy vẫn không dám đến. Bây giờ ông ấy thực sự rất nhớ cậu. Chẳng lẽ cậu nhẫn tâm không đến gặp ông ấy sao?" Cơ thể đang đứng tấn của Tư Nhiên chợt cứng đờ. Kẻ kia lập tức thừa cơ nói thêm: "Cậu chủ nhỏ, cậu đã 5 tuổi rồi, cũng biết tự nhận thức mọi việc. Cậu không đi gặp ba cậu một lần thì làm sao biết mẹ cậu làm đúng hay sai chứ?" Tự nhiên cụp mắt không nói lời nào. Đối phương vẫn không chịu buông tha, ngồi xuống đất bảo với Tư Nhiên: "Cậu chủ nhỏ, cậu là cháu đích tôn của nhà họ Mai, tôi thực sự không dám làm hại đến cậu. Khi về đến nhà, đừng nói là tôi mà cả nhà họ Mai cũng không dám làm hại đến cậu. Cậu thực sự không muốn gặp họ sao?" Lúc này Tư Nhiên mới nói: "Tôi họ Tư, không phải họ Mai. Tôi cũng biết hết mọi chuyện của nhà họ Mai rồi. Tôi sẽ không tranh với chị Mai Linh đâu. Tôi không có hứng thú với nhà họ Mai. Nói xong, tự nhiên ngừng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Cách nói chuyện của thằng bé bình tĩnh đến mức không giống một đứa trẻ 5 tuổi. Giờ tôi sống ở nhà họ Hạ rất tốt. Nếu các người dám bắt cóc tôi thì cũng phải chuẩn bị đối mặt với sự tức giận của nhà họ Hạ cho kỹ. Các người thực sự dám làm như thế sao? Đối phương lập tức nghẹn họng, không nói thêm được gì cả. Nói thật, hắn không dám. Đừng nói là nhà họ Hạ, dù là nhà họ Mai hắn cũng không dám đụng vào. Nhưng đây là nhiệm vụ ông chủ giao cho hắn. Nếu không hoàn thành thì chắc chắn số phận của hắn sẽ rất thê thảm. Vậy là hắn chỉ đành vắt óc nghĩ cách. Vừa đúng lúc ấy, mấy đứa trẻ luyện võ với Tư Nhiên cũng về đến nơi. Vậy là kẻ kia chỉ đành tức giận đứng dậy, tạm thời rời khỏi đây. Khi hắn rời khỏi, Tư Nhiên nhìn theo hắn, suy nghĩ điều gì đó. Lúc ấy, Tư Y Cầm cũng đang chuẩn bị đi xem mắt. Sáng sớm, Tư Y Cầm chọn cho mình một chiếc váy dài màu tím nhạt. Mặc chiếc váy này trông cô rất dịu dàng, mềm mại, vô cùng duyên dáng. Tuy rằng cô không cao, nhưng tỷ lệ cơ thể khá đẹp, da lại căng mịn, đường nét tinh tế, trông dáng vẻ vô cùng thanh tao. Chiếc túi Dior thiết kế mới nhất lại càng khiến cô trông xinh đẹp hơn. Toàn bộ trang phục và phụ kiện lúc này mà Tư Y Cầm đang mặc đều là do Thẩm Thất kiên quyết đưa cho. Từ trước đến nay, Thẩm Thất luôn luôn cẩn thận. Thấy quần áo của Tư Y Cầm hầu hết là thiết kế cũ từ 5 năm trước. Thẩm Thất biết, ngay suốt nhiều năm, Tư Y Cầm không hề tự mua quần áo cho mình. Toàn bộ tiền của cô ấy đều để dành nuôi con hết. Thẩm Thất rất thương cô, nên viện cớ nhu cầu công việc, mang vài túi quần áo đến cho Tư Y Cầm. Lại nói dối rằng đó là đồ lao động của công ty, phải ăn mặc đẹp, không được làm mất mặt SA. Lúc ấy, Tư Y Cầm mới chịu nhận đồ của Thẩm Thất đưa, còn nói rõ nhất định phải trừ vào tiền lương của mình thì mới chịu nhận. Mà Thẩm Thất thì sao lấy tiền của cô được chứ? Cô mang bao nhiêu đồ hàng hiệu đến, nhưng rốt cuộc cũng chỉ trừ một ít chi phí trên danh nghĩa rồi cứ thế bỏ qua. Vậy nên lúc này, chồng Tư Y Cầm không chê vào đâu được. Tư Y Cầm hẹn gặp đối phương vào buổi trưa, vừa hay có thể cùng nhau ăn trưa luôn. Để bày tỏ thành ý, cô đến nơi đã hẹn thật sớm. Cô ngồi xuống, đặt một quyển tạp chí xuống bàn. Đây là dấu hiệu mà cô đã nói trước với đối phương để tránh nhận nhầm người. Tư Y Cầm đợi gần nửa tiếng thì đối phương mới chậm rãi đi đến. Người kia vừa bước vào cửa, nhìn trái nhìn phải một hồi. Đến khi nhìn thấy Tư Y Cầm thì ánh mắt chợt sáng ngời. Anh ta vui mừng chạy đến chỗ cô nói. Thì ra ảnh chụp trên mạng chính là hình thật của cô. Tư Y Cầm sừng sốt, người này là ai vậy? Tư Y Cầm cầm ảnh chụp lên xem, so sánh với người đang ngồi trước mặt mình. Trong nháy mắt, cô nghẹn lời chẳng nói được gì. Trong hình là một người thành đạt, giỏi giang, lại lịch lãm. Nhưng người trước mặt cô thì lại có một khuôn mặt hèn mọn và đôi mắt đục ngầu. Tư Y Cầm cảm giác bản thân không ngồi vững được nữa, chỉ mong có thể thoát khỏi chỗ này ngay lập tức. Nhưng để giữ phép lịch sự, cô vẫn chỉ có thể gượng gạo gật đầu. Xin hỏi, anh là anh Tần sao? Đúng vậy, đúng vậy, đúng là tôi. Đối phương đưa tay ra, muốn bắt tay cô nói. Tôi là Tần Thủ. Tư Y Cầm thầm nghĩ, có mà cầm thú ấy. Nhưng cô vẫn đưa tay lên, lễ độ bắt tay anh ta. Tôi là Tư Y Cầm. Tư Y Cầm chỉ nắm một chút rồi buông tay ngay. Nhưng anh ta lại nắm tay cô, nhẹ nhàng vuốt hai lần lên lòng bàn tay cô. Trong nháy mắt, nụ cười trên đôi môi của Tư Y Cầm tắt ngúm. Người đàn ông này có hơi vô duyên rồi. Tư Y Cầm cố rút tay về, không còn chút hứng thú ăn trưa nào nữa. Cô còn chưa nói gì, đối phương đã bảo. Cô bảo cô có con trai đúng không? Cô cũng biết đấy, tái hôn thì trong gia đình sẽ dễ có mâu thuẫn lắm. Cho nên thời gian trước khi về một nhà là rất quan trọng. Cô có con như vậy, thì tức là cô sẽ tiêu hết tiền cho con trai của cô. Sao cơ? Tư Y Cầm kinh ngạc nhìn anh ta. Cô kiếm tiền để nuôi con thì có gì sai chứ? Tôi cũng có con, vậy nên cũng chưa biết liệu chúng ta có thể đến với nhau hay không nữa. Người đàn ông nói tiếp. Vậy thì sao? Tư Y Cầm bình tĩnh hỏi. Vậy nên tôi đề nghị trước đó chúng ta sống thử với nhau đi. Người đàn ông mặt dày nói. Sống thử thì mới biết có hợp nhau hay không chứ. Cái gì? Tư Y Cầm ngây người. Ở chung sao? Chúng ta hôm nay mới quen nhau. Người đàn ông này đang đùa chắc. Vừa gặp mặt đã muốn ở chung. Anh ta coi mình là ai? Anh điên sao? Mặt cô trầm xuống. Anh coi tôi là loại người gì? Tần Thủ cười giễu cợt.